Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, Hoàng Hôn Tuy Đẹp Thời Đại Không. Tại Vân Trung Hạc nhiều lần trắc trở xuống, bỏ rơi sau lưng truy binh, trở đi Kiều Vũ Thần rất nhanh rời đi miền Tây Hoang Dã. Ly khai miền Tây Hoang Dã về sau, Kiều Vũ Thần liền lại để cho Vân Trung Hạc hướng về đông nam phương hướng phi hành mà đi. Không có lựa chọn trước tiên hội thự Quang Chi Thành. Đây cũng là Kiều Vũ Thần ôm giành giật từng giây thời gian đang gấp tâm tư. Vân Trung Hạc vững vàng đương đương mang theo Kiều Vũ Thần phi hành mà đi. Trên đường đã trải qua mấy tòa thành thị, Kiều Vũ Thần cũng không có lại để cho Vân Trung Hạc dừng lại. Còn lại mấy cái điểm đa số đều tại đông nam bên cạnh. Có Vân Trung Hạc tại, thuận lợi mà nói hắn chỉ cần bất quá 2 ngày thời gian là có thể đem sơ cấp thí luyện nhiệm vụ cho hoàn thành. Kỳ thật theo miền Tây Hoang Dã hướng đông nam phương hướng, mặc dù thẳng tắp khoảng cách cũng không ngắn, nếu không phải Vân Trung Hạc tốc độ nhất lưu, chỉ sợ Kiều Vũ Thần muốn đổi một cái người đi đường phương thức. Đoạn đường này tất cả lớn nhỏ thành thị thôn trang nhiều lắm. Mà lần này Kiều Vũ Thần muốn đi đúng là cách Tử Vong Cốc tương đối gần một chỗ. Tử Vong Cốc, trường kỳ bị dị sinh vật chiếm cứ. Trong lúc này cùng bên ngoài có thể không hề cùng dạng. Khỏi cần phải nói, chỉ là những cái kia dị thú bài tiết vật đi ra chỗ đều là. Kim Trung một chuyến muốn chạy trốn cách ra Tử Vong Cốc. Mặc dù biết lộ tuyến, nhưng này dưới đường đi đến, bọn hắn cũng cảm giác hành tẩu tại một mảnh đống phân chính giữa. Loại này đau xót, axit, thoải mái có thể thật sự lại để cho bọn hắn khó chịu phải chết muốn sống. Cũng may vận khí của bọn hắn không kém, trên đường đụng phải vài đầu dị thú, khả năng bởi vì bọn hắn đứng ở đống phân chung thời gian quá dài rồi. Cái này vài đầu dị thú thậm chí đều không có phát hiện bọn hắn. Cũng có lẽ là cái này vài đầu dị thú có thích sạch sẽ. Rớt tại đống phân ở bên trong đồ ăn tựu không muốn đụng phải. Mặc kệ loại nào nguyên nhân, bọn hắn xem như thuận lợi bước ra Tử Vong Cốc. Chỉ là ra Tử Vong Cốc, bọn hắn còn gặp phải lấy một vấn đề. Kim đại ca, chúng ta nên đi chạy đi đâu tốt? Chấm ngoặc kép. Cái này gọi Lưu Chế tiểu thanh niên mở miệng dò hỏi. Đi theo Kim Trung tránh né tai nạn người thế nhưng mà miền Nam 4 tòa thành thị mọi người có. Mà ở tại đây 10 người. Cũng chỉ có một người là Nam Lý Thị người. Kim Trung cũng không biết Kim Di Ninh các nàng đi nơi nào. Đang lẩn trốn khó chung mất liên. Cũng không có định một cái đặc biệt địa phương. Rất có thể tại chính mình muội muội trong ý thức. Hắn cái này đại ca đã thân vẫn tại Nam Lý Thị. Tử Vong Cốc bên ngoài đa số đều là hoang dã. Hướng đông bắc phương hướng là Bình Dương căn cứ. Trước khi Di Ninh đã nói với ta, chỉ có điều chúng ta muốn đi Bình Dương đường xá có thể sẽ có chút xa. Ngược lại là tây bắc phương hướng có mấy cái thôn trang. Trong đó Hạ Huyền thôn đường ta tương đối quen thuộc. Ta xem chúng ta hay là đi trước chỗ đó nhìn xem. Nghỉ ngơi và hồi phục một phen tại làm ý định. Chấm ngoặc kép, Kim Trung chọn lựa như vậy cũng là trải qua suy nghĩ. Hôm nay bọn hắn thế nhưng mà ngoại trừ vũ khí cái gì tiếp tế đều không có. Mang đi ra khẩu phần lương thực gần kề còn đủ bọn hắn ăn 2 ngày. Tìm một cái nghỉ ngơi và hồi phục chỗ là tất yếu. Những người khác cũng biết bọn hắn trước mắt tình huống. Hơn nữa bọn hắn đối với Kim Trung vẫn tương đối tin phục. Bởi vậy đều đồng ý đề nghị của Kim Trung. Một đoàn người đều không cần sửa sang lại cái gì. Trực tiếp theo Kim Trung hướng về Hạ Huyền thôn tiến đến. Vân Trung Hạc một đường cảnh giác phi hành. Gặp được nguy hiểm tổng hội dù cho lẩn tránh. Kiều Vũ Thần cũng là khó được buông lỏng. Hắn nắm chặt thời gian tại khôi phục lấy, tinh tế cảm thụ những này chiến đấu mang cho hắn cải biến. Trong đó rõ ràng nhất tự nhiên là nhục thể biến thành càng thêm kiên cố. vô hình ở giữa tựa hồ bị đánh năng lực cũng đề cao rất nhiều. Cái này lại để cho hắn rất là vui mừng. Cái này đều đặc biệt sao là bị đánh đi ra. Một phương diện khác, tuy nhiên trong cơ thể vũ lực cùng dị năng lực còn không có khôi phục đến đỉnh phong. Nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Hai loại lực lượng tổng sản lượng tuyệt đối có chỗ đề cao. Mà ở trên mặt đất, một cái nhện bự bất khuất xa xa rơi khi bọn hắn đằng sau. Con nhện trên đầu, Gia Cát Thanh trong tay chính cầm cái kia mặt bát quái la bàn đang nhìn. Phía đông nam, có 15 cái điểm. Giữa đường xá có 4 cái điểm. Nhìn dáng vẻ của hắn, giữa đường xá không có muốn ngừng ý định. Xem ra là chỗ sung yếu lấy cái kia 15 cái điểm đi. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Thanh một bên nhìn xem trong tay bát quái trên la bàn biểu hiện. Một bên tại phân tích lấy. Ha ha, thật biết điều, cái này đi theo quấn một vòng lớn. Vừa muốn trở lại xuất phát địa phương rồi. Cái này vòng luẩn quẩn túi. Chấm ngoặc kép, chứng kiến Kiều Vũ Thần đi về phía trước phương hướng. Gia Cát Thanh không khỏi tự giễu giống như nở nụ cười. Mặc kệ Kiều Vũ Thần mục tiêu cuối cùng nhất là cái gì, Gia Cát Thanh hiện tại cũng không thể trực tiếp tự mặc kệ Kiều Vũ Thần mà làm những chuyện khác đi. Hắn rất rõ ràng Kiều Vũ Thần làm những chuyện như vậy rất có thể trực tiếp sẽ phá hư hắn sở muốn làm sự tình. Đối với cái này khỏa ẩn núp lấy tạc đạn, hắn lúc cần phải khác chú ý đến. Vân Trung Hạc phi hành chung cũng còn cần chú ý tránh né một ít nguy hiểm khu vực. Mà phía dưới nhện bự tắc thì không có phương diện này băn khoăn. Hoàn toàn là một bộ mạnh mẽ đâm tới bộ dạng. Sau lưng nhện bự có một khoảng cách địa phương. Không ít zombie cùng dị thú rất xa rơi ở phía sau. Những điều này đều là Gia Cát Thanh dùng làm bất cứ tình huống nào dùng. Điểm ấy năng lực với hắn mà nói lại đơn giản bất quá. Dọc đường mấy tòa thành thị thời điểm, có mấy cái tiểu thế lực người rất xa thấy như vậy một màn. Trực tiếp trốn ở nội thành liền thò đầu ra cũng không dám lộ. Sợ hội đưa tới họa sát thân, đằng sau có cái theo đuôi. Kiều Vũ Thần là một chút cũng không biết. Hắn tại Vân Trung Hạc trên lưng, ngẫu nhiên còn có thể nhớ tới Gia Cát Thanh đến. Để cho nhất hắn khó chịu chính là chính mình không có thể đủ cứu được Gia Cát Thanh. Vậy cũng là trong lòng của hắn một cái kết liễu. Hạc Nhi, phía trước tìm một chỗ, chúng ta xuống dưới nghỉ ngơi hội. Chấm ngoặc kép, nói là chúng ta nghỉ ngơi. Kỳ thật điểm ấy lộ trình đối với Vân Trung Hạc mà nói tính toán không được cái gì. Mà Kiều Vũ Thần căn bản sẽ không có cố sức. Hắn hoàn toàn tự là tâm mệt mỏi, theo ung thành căn cứ đi ra, hắn tự thỉnh thoảng sẽ như thế, trong nội tâm cảm giác được mỏi mệt, sẽ phản ứng đến trên thân thể đến. Vân Trung Hạc hướng về cách đó không xa một tòa thành thị tối cao mái nhà bay đi. Nàng cùng Kiều Vũ Thần bao nhiêu cũng là tâm linh tương thông. Đối với chủ nhân lúc này trạng thái, nàng cũng là có thể cảm nhận được. Cũng không có nói thêm cái gì. Trực tiếp hành động bắt đầu. Một đám mây trắng trực tiếp bay tới cao ốc đỉnh. Sau đó chậm rãi rơi vào mái nhà. Kiều Vũ Thần theo Vân Trung Hạc trên lưng đi xuống. Loli Vân vốn là đưa cái đầu nhỏ. Hiện tại cả người đều bò lên đi ra. Cũng cùng nhau nhảy xuống tới. Không có biện pháp. Nàng chứng kiến Kiều Vũ Thần rõ ràng tại mái nhà lấy ra ăn đến. Làm như một cái không thành thục ăn hàng, chứng kiến ăn vẫn là sẽ không buông tha cho. Nguyên vốn định ăn ít đồ, nhìn xem chung quanh tán giải sầu, chứng kiến Loli Vân nhảy xuống dưới, Kiều Vũ Thần cười khổ một phen, sau đó theo hệ thống trong không gian lần nữa lấy thêm vài phần dị thú thịt đến. Tiện tay làm cái đống lửa đi ra, tựu như vậy tại đây tòa nhà trên nhà cao tầng sấy. Nướng, khởi thịt đến, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, ngồi ở tầng cao nhất biên giới, hai cái đùi tựu như vậy đặt ở nhà lầu bên ngoài. Còn một chút đong đưa lấy, dưới lầu thành thị có chút thê lương, thiên không đã gần đến hoàng hôn, dần dần rơi xuống thái dương ánh chiều tà chiếu rọi thiên không nhuộm nổi lên dáng đỏ. Đã bị không khí chính là ảnh hưởng, đạo này dáng đỏ lộ ra đặc biệt mộng ảo, xinh đẹp như vậy cảnh sắc, lại trên quán như vậy thời đại, ai, không thể không nói là loại BIAH, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.